Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 219, chuyện cổ tích 22. Hắc hắc hắc, tương đương thư viện A. Thật đúng là phù hợp những trang sách này thiết lập A. Trần Tiếu chạy trước nói ra, làm hắn mừng rỡ là, chữa trị bao con nhộng hiệu quả tựa hồ còn không có tiêu hao sạch sẽ. Hắn cảm giác mình thể lực không ngừng tiêu hao đồng thời cũng đang không ngừng bổ sung. Cho nên, hắn chẳng những đi theo những người khác bộ pháp, thậm chí còn tim không đập, không thở gấp, lại nói, chúng ta cứ như vậy hướng thư viện chạy có phải hay không có chút thiếu cân nhắc à? Tóc đỏ vẫn là tiếp tục hô hào. Đương nhiên, hắn chạy nhưng so sánh ai cũng nhanh. Không có gì khác biện pháp à? Ai biết đến cùng còn có bao nhiêu quái vật à? Làm như vậy nâng cao liền là chờ chết à? Còn không bằng liều một phen. Vạn nhất sách báo trong khu vực quản lý có cái gì chuyện cổ tích sách. Chúng ta cho xé, cái này dị thường liền biến mất đâu. Chán trường chạy trước ca đáp lại nói, hoàn toàn chính xác, dưới loại tình huống này, cái này cũng có thể liền là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mà ở giây tiếp theo, đồi phế ca liền biết chính mình đoán đúng, tối thiểu nhất đoán đúng một bộ phận, cái kia chính là, cái chấn này bên trong quái vật đích thật là không ít. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, ở trước mặt mọi người khu kiến trúc bắt đầu ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, kích thích trong bụi mù, một cái to lớn sinh vật liền xuất hiện. Còn nhớ rõ tại ban đầu xuất hiện đống kia nối liền cùng một chỗ thi bày à. Hiện tại cái này sinh vật tựa như là những món kia. Nhưng là phải lớn hơn thật nhiều lần. Với lại, những cái kia nối liền cùng một chỗ cũng không phải người. Mà là heo, ba cái vô cùng to lớn heo. Thể tích so với Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi huynh muội cũng là không kém nhiều lắm. Bọn chúng công cộng một cái to lớn với lại mập mạp thân thể. Toàn thân đều lộ ra mục nát hương vị. Ba cái đầu phân biệt từ sau lưng, bụng khía cạnh, cùng ngay phía trước vươn ra. Dương tràn đầy răng nanh miệng lớn, điên cuồng đung đưa đầu. Làm cái lông a, cái này chuyện cổ tích gọi ba đầu tê giác đúng không? Không sai, câu nói này lại là tóc đỏ tử kêu. Kỳ thật, mọi người hiện tại đem hắn đậu đen rau muống xem như cái này hai đội tiếng nói cũng là có thể. Nhưng bây giờ thực tình không phải đậu đen rau muống thời điểm. Chỉ gặp cái kia ba đầu cự heo trông thấy đám người. Đã bắt đầu dùng một cái móng trước đào, động tác nói cho mọi người, ta sắp ra rồi a. Một giây sau, nó thật liền hướng đám người lao đến. Mặc dù tốc độ vẫn chưa tới thấy không rõ tình trạng. Nhưng là thân thể to lớn mang tới cảm giác áp bách cùng cuồng phong. Khiến người ta cảm thấy liền là một hàng cực tốc chạy xe lửa hướng về phía chính mình đụng tới bình. Thường, oanh long long long, đúng vậy. Cái đồ chơi này phát ra thanh âm đều có thể dùng lôi kéo trường âm, ầm ầm, đến biểu thị ra. Còn tốt, nó vọt lên đến sau tựa hồ sẽ không rẽ ngoặt. Cho nên đám người hiểm lại càng hiểm đều tránh thoát đi qua. Mà nó mang ra gió lốc thiếu điều A Trần Tiếu cho cuốn vào. Còn tốt Bạch Hùng một tay đem túm trở về. Mà cái này cự heo tiến lên về sau. Lắc lư đầu. Xoay người một cái. Lại bắt đầu đào. Không được tương đương đây không phải biện pháp. Đồi phế ca quát. Lúc này tương đương tiếp nhận hắn câu chuyện. Là tên béo. Chỉ gặp hắn đem vừa mới cởi đi từ lực pháo lại bọc tại trên người mình. Các ngươi đi trước, ta ngăn chặn nó. Đồi phế ca sắc mặt giật mình, ngươi điên rồi, đồ chơi lớn như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, tên béo nhún nhún to mọng bả vai, toàn thân thịt đều đi theo run lên một cái. Ta biết có chút khó, nhưng là cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cùng tất cả mọi người chết tại cái này, còn không bằng để cho ta tới. Hỗn đàn, con mẹ nó ngươi. Đồi phế ca tiếp tục gầm thét lên. Nhưng vào lúc này, đầu kia heo cũng lần nữa lao đến. Tên béo không nói lời gì đẩy ra đồi phế ca. À à à, hắn lại một lần nữa gào thét. Những cái kia trống rỗng sợi tơ điên dại múa, nhanh chóng chui vào trong thân thể của hắn. Tiếp theo, một chùm bạch quang liền hướng quái vật phóng đi. Quái vật to lớn thân hình cùng tia sáng chạm vào nhau. Ngay sau đó, tên béo giống như là bị một thanh vô hình cự chùy đánh trúng, toàn bộ bay ra ngoài, mà đồng thời, quái vật cũng bị trói buộc ngay tại chỗ, không nhúc nhích, ngã nhào trên đất. Tên béo chật vật đứng lên, làn da lỗ chân lông hướng ra thấm lấy huyết điểm, lại rất nhanh bị hút về thân thể, để cả người hắn nhìn qua dị thường thê thảm. Trần Tiếu cách thật xa đều có thể nghe được cái kia trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Đông, đông, đông, đông, mỗi một cái. Chà miệng tước đám người thần sắc liền theo run rẩy một cái. Nhưng là, cái kia chùm sáng dây không có một giây đồng hồ gián đoạn. Trầm mặc, không ai nói cái gì. Tựa như là vừa rồi Ống Tuyền lựa chọn lưu lại lúc. Đồi phế ca cuối cùng nhìn thoáng qua tên béo, trong mắt cảm xúc đung đưa. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người liền hướng thư viện phương hướng chạy tới. Tựa hồ, đây là hiện tại duy nhất còn có chút ý nghĩa hành vi. Những người còn lại điên cuồng chạy trước, chỉ còn lại có 6 người, mà quái vật vẫn còn không biết có bao nhiêu. Đột nhiên, chung quanh nhiệt độ không khí chậm lại, một luồng hơi lạnh từ tiền phương xông lại, trong nháy mắt đều đem mọi người bao phủ lại. Mẹ, đồi phế ca đôi cái này theo nhau mà đến nguy cơ. Đành phải nhàn nhạt mắng câu. Tiếp theo, một cái toàn thân phiêu tán vụn băng, mặc hoa lệ cung đình phục sức người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ quần áo kiểu dáng nhìn lại, cái này rõ ràng là một nữ nhân. Thân thể của nàng trắng tỏa sáng, nhìn kỹ quá khứ là bị một tầng ngưng kết băng xương nơi bao bọc lấy. Chỉnh thể giống như là một cái mảnh khảnh người tuyết, mà nàng chung quanh, bất luận là kiến trúc, lộ diện, vẫn là tất cả thứ gì, đều tại hiện ra thật dày băng xương. Một chút vụn băng vừa mới bạo liệt ra liền lại bị đông cứng ở cùng nhau. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục cỗ hình người băng điêu đứng ở băng xương phía trên. Bọn hắn từng cái bày biện hoảng sợ, hoặc là đang muốn chạy trốn tư thế. Cái kia rất sống động tư thái tựa hồ tại nói, bọn hắn đã từng đều là còn sống. Lạnh quá a, nàng dùng cực kỳ nhỏ thanh âm lầm bầm. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này, chỉ một thoáng, một cỗ có hình băng lãnh tựa như bên này tụ lại tới. Ôm ta một cái a a a. Giọng của nữ nhân đột nhiên trở nên vô cùng thê thảm. Nàng thật nhanh hướng về đám người đánh tới, mở ra lấy hai tay, tựa hồ tại khẩn cầu một cái ấm áp ôm. Đương nhiên, bị nàng bao trùm hạ chàng tự nhiên cũng có thể muốn mà biết. Bạch Hùng giữ im lặng, nhưng là thân hình lại cực kỳ nhanh chóng vọt tới cái này đá tuyết nữ người nhào tới con đường bên. Trên, Ly Tử Thuẫn bắn ra, kiên cố bả vai không có một tia sức tưởng tượng trùng điệp vọt tới tấm chắn bên trong. Ẩn chứa lực trùng kích trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp tại đối phương còn không có tiếp xúc đến chính mình thời điểm. Liền, phanh, một tiếng, đem bắn ra thật xa. Nhưng là, cái này tuyết trắng nữ nhân tựa hồ không có nhận bất kỳ tổn thương. Rất nhanh liền lần nữa bò lên. Điên cuồng thét chói tai vang lên, lần nữa lao đến, đi, Bạch Hùng nhàn nhạt nói một chữ, thuận thế nện cho một cái bộ ngực của mình, đem trên thân vừa mới ngưng kết ra xương phiến chấn vỡ. Ngay sau đó, hai chân hung ác thăm dò hướng dưới chân, mặt băng trực tiếp bị bước ra một cái hố to, mà chính hắn cũng mượn phản xung lực, đón đối phương đụng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.